Cưng chiều vợ tối cao, em dám bỏ trốn. Chương 138, Nghiệt duyên, sai lầm gặp nhau. Góc truyện audio.com. Edit, Fanny 93, Vú Ngô, Lạc Tích Tuyết khó tin người đang tới. Con ngươi trừng tròn xoe. Vú Ngô, tại sao bà lại ở đây? Cô không nhìn lầm chứ? Lạc Tích Tuyết trừng mắt nhìn. Lúc này mới xác định người trước mắt chính là Vú Ngô. Đại tiểu thư, Vú Ngô cũng đi lên trước, kéo chặt tay Lạc Tích Tuyết, vẻ mặt kích động không dứt. Vú Ngô, ông ấy nói ông ấy là cha ruột của tôi. Đây là sự thật sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Mặt Lạc Tích Tuyết mong đợi nhìn Vú Ngô, nghi hoặc nhìn Phương Tiêu Thần. Cô có rất nhiều nỗi băn khoăn cần giải thích. Vú Ngô nắm chặt tay của cô, bày tỏ sự an ủi. Lại quay đầu nhìn về phía Phương Tiêu Thần. Thấy ông nhắm mắt gật đầu một cái, bà thở dài sâu một hơi, chắc hôm nay là ngày cho đại tiểu thư biết rõ chân tướng sự thật rồi. Không sai, đại tiểu thư, ông ấy là cha đẻ của cô, Vú Ngô khẳng định gật đầu, khuôn mặt đau buồn tươi cười lộ ra một tia khổ tâm. Cái gì, trong đầu Lạc Tích Tuyết nhất thời trống rỗng, đôi môi không ngừng run rẩy, Vú Ngô lại thở dài một cái. Lập tức suy nghĩ lại nhớ tới đến 20 năm trước. Bà nói liên tục, khi đó người đó là đại tiểu thư Tống gia, cũng chính là mẹ của Lạc Tích Tuyết. Tống Tháng Như, bà là người giúp việc giúp đỡ bên cạnh. Tống Tháng Như từ nhỏ đã là con gái một nhà họ Tống. Là hòn ngọc quý trên tay. Mặc dù là con gái, nhưng người nhà họ Tống vẫn cực kỳ thương yêu cô. Sản nghiệp cũng tới bây giờ cũng ngầm thừa nhận cô là người thừa kế. Năm ấy Tống Tháng Như 14 tuổi, người của Tống gia an bài đính hôn cho cô, đối tượng đính hôn cùng bà lúc đó chính là Phương Tiêu Thần. Cũng chính là cha đẻ của Lạc Tích Tuyết, hai người từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa đến lớn, nam lớn lên đẹp trai, dáng dấp nữ rất đẹp, trong mắt mọi người là do trời đất tạo nên. Rất xứng đôi, ở trong lòng Tống Tháng Như, cũng nhận thức rằng Phương Tiêu Thần chính là chồng tương lai của mình. Anh không chỉ có diện mạo tuấn tú, hơn nữa lại rất tương xứng, không có tư thế của công tử nhà giàu. Đối với cô thì dịu dàng săn sóc, cực kỳ sủng ái, cô tin rằng bọn họ nhất định sẽ có một tương lai hạnh phúc. Ý nghĩ này đã ăn sâu bên trong lòng Tống Tháng Như. Chưa từng thay đổi. Cũng không nghĩ tới, cũng không dám, cho đến đêm mưa hôm đó, cô gặp phải Lạc Trấn Long trong đời, mới là bước ngoặt thay đổi số mệnh của cô. Đêm hôm đó, Tống Tháng Như mới từ nhà bạn tham gia tiệc, cô che dù, ngồi vào trong xe riêng sang trọng, lúc đó là 11 giờ tối, lại có mưa xối xả như chút nước, lối đi bộ không có một ai, ngay cả xe hơi cơ hồ cũng không nhìn thấy chiếc nào. Đài khí tượng vừa thông báo có bão, mọi người nên về nhà ngay, nhớ đóng kỹ cửa sổ, xe hơi trên lối đi bộ không người. Trong đêm mưa, đèn xe bập bùng vô cùng bắt mắt, Tống Tháng Như lẳng lặng tựa vào bên cửa xe, hai mắt nhìn mưa ngoài cửa sổ như chút nước, chợt một âm thanh bén nhọn truyền đến, xe đột nhiên thắng xe nhanh chóng, thân thể Tống Tháng Như không đề phòng tiến về phía trước. Cũng may là cô kịp thời vịn, chuyện gì xảy ra, cô ổn định thân thể, hỏi tài xế trước mắt, đại tiểu thư, thật xin lỗi, sắc mặt tài xế chợt tái nhợt, chỉ vào kính phía trước, âm thanh run rẩy nói, hình như tôi đã đụng người sao, Tống Tháng Như ngồi thẳng người, bình tĩnh lại, xác định hỏi lại, anh xác định được sao, dạ dạ, máu. Thật là nhiều máu a, toàn thân tài xế đã phát run. Một âm thanh nổ trên bầu trời vang lên, anh ta sợ quát to lên. Hạt mưa dày đặc không lồ vẫn đánh vào xe, kèm theo mùi máu tanh nồng lên. Kính cửa sổ xe hơi cũng đã bị nhiễm đỏ. A Tống Tháng Như sợ hét lên một tiếng, vội vàng đem thân thể của mình co lại. Trời ơi, chưa bao giờ cô thấy nhiều máu như vậy, tài xế đụng như vậy. Cũng không biết đụng người kia là chết hay bị thương. Hiện tại đêm lại mưa to. Nói thần bí một chút, chính là có quỷ xuất hiện. Làm ơn, ông trời, ngàn vạn phù hộ, không làm cho người kia chết. Đôi tay Tống Tháng Như chập lại cầu nguyện, cô còn không kịp gọi cấp cứu 120. Chi nghe tiếng phanh đóng cửa, lái xe ngồi ở vị trí tài xế, bởi vì sợ bắt được, bỏ xe lẻn trốn rồi. Cả người Tống Tháng như rối loạn, trong đầu trống rỗng, ở nơi này mưa lớn gió giật ban đêm, bên trong xe chỉ có một mình cô, trước mắt còn một người không biết sống chết thế nào. Cô phải làm sao đây? Lúc đây cô đã mất bình tĩnh rồi. Đúng lúc ấy, âm thanh ở kính cửa xe vang lên. Bộp, bộp, bộp, mở cửa, mau cứu tôi, thấy mấy tiếng gõ, ngoài cửa xe, một giọng nam yếu đuối vang lên. Thân thể Tống Tháng như ngẩn ra, sợ quay đầu, nhìn thấy người bị đụng ngoài cửa sổ nhờ giúp đỡ. Cô nuốt nước miếng, có đè xuống hoảng sợ, mới chậm chậm mở cửa xe. Cô, cứu tôi, nếu không, tôi giết chết cô. Cô vừa mới xuống xe, ống quần liền bị một đôi tay máu me kéo lấy. Một âm thanh lạnh lẽo rõ ràng từ trong miệng người con trai ngã xuống đất kéo ra. Lòng của Tống Tháng như run một cái. Cô khẩn trương nhìn về người con trai, chỉ thấy toàn thân anh trên dưới toàn vết thương lớn nhỏ. Có vết súng cũng có vết dao, dĩ nhiên cũng có vết mới bị đụng, áo khoác đen nhanh trên người cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Nổi lên vết màu đỏ tím, nhìn qua, vết thương của anh ta rất nghiêm trọng, nếu không lập tức đưa đi bệnh viện, ông có thể không qua được tối nay. Tống Tháng như nhíu mày, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải chuyện thế này. Người thiếu niên này nhìn qua rõ ràng tuổi không lớn lắm. Trên người làm sao chịu được những vết thương nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ gặp phải kẻ thù chém giết sao? Anh có khỏe không? Cô ngồi xổm người xuống, thử vươn tay đụng vào da thịt máu của người thiếu niên. Cô xem bộ dạng của tôi, có phải là khỏe không? Thiếu niên khẽ nâng đầu, nhìn đau đớn trên thân thể, khàn giọng nói, cứu tôi, nếu không trước đi tôi chết, tôi sẽ giết cô. Tống Tháng như lúc này ngẩn người, anh là đang cầu xin cô cứu mạng sao? Nghe giọng nói mang theo lạnh lùng uy hiếp, người con trai này cũng chẳng có ý tứ gì. Nhanh lên một chút, cô nghe được tôi nói sao? Cứu tôi, thiếu niên thấy Tống Tháng như ngẩn người nửa ngày tại đó không có phản ứng. Không khỏi đè nén đau đớn, không vui mở miệng thúc giục cô. Nhưng, nơi này cách bệnh viện rất xa. Tôi sợ anh không chống đỡ được. Tống Tháng như liếc qua vết thương của anh, tỉnh táo phân tích, ai cho cô mang tôi đi bệnh viện? Không cho đi bệnh viện. Thiếu niên cau mày, kích động quát, hiện tại kẻ thù của anh vẫn còn đuổi giết anh. Nếu đi bệnh viện, tung tích của anh có thể bại lộ. À như vậy đi, Tống Tháng như không nghĩ nỗi băn khoăn của thiếu niên. Cô hơi suy tư, khổ sở nói, nếu như anh không chê, tôi đưa anh về nhà tôi trước. Tôi học qua sơ cứu, có thể chữa trị giúp anh. Ừ, thiếu niên đáp một tiếng, bày tỏ đã hiểu. Trên thực tế, vết thương trên người anh bây giờ không được một phút trì hoãn. Tống Tháng như nhân từ cầm một tay của anh đỡ anh lên, vất vả đưa anh lên trên xe. Mà thiếu niên vì tác động của vết thương, hơn nữa mất máu quá nhiều, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, thiếu niên phát hiện mình ở trong một căn phòng xa lạ. Ánh sáng bên trong phòng rất tối, không có cửa sổ, chỉ có đèn trên tường mới chiếu sáng. Trên người anh băng quấn, vết thương toàn thân cũng đã được tỉ mỉ xử lý qua. Đều là vết thương ngoài da, chỉ là vết thương trên đùi tương đối nghiêm trọng. Nếu không kịp hành động chỉ sợ sẽ không liền. Cạnh đầu giường, một cô gái mười mấy tuổi đang nằm. Tống Tháng như ngủ rất say, dáng vẻ cũng rất đẹp, giống như đang mơ giấc mộng đẹp. Gương mặt của cô hồng phác, lông mi cuốn dài, không thêm bất kỳ sửa chữa nào, khiến người con trai đã bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải si mê. Anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, bất giác nhìn ngây dại. Mấy ngày tiếp theo, bởi vì hai chân thiếu niên bất tiện, Tống Tháng như đành phải giữ anh tại tầng hầm ngầm ở nhà mình. Mỗi ngày tự mình đến đây chăm sóc anh, đối với anh mà nói, cô tựa như thiên sư cứu mạng, mỗi ngày khóe miệng cũng cười ôn hòa, mặc đồng phục học sinh màu trắng, đi tới trước mặt cô, thời gian đó cũng là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời anh. Mỗi ngày anh đều mong mỏi cô đến. Một ngày không thấy cô, trong lòng anh khó chịu như mất đi một cái gì đó. Dần dần, trong mắt của anh chỉ có cô, nhịp tim rung động như vậy, chỉ có nhìn thấy cô mới nhanh xuất hiện như vậy. Mặc dù còn nhỏ, nhưng tâm trí anh đã sớm biết rõ, cảm giác này là thế nào. Anh nghĩ anh yêu cô, nhưng cô là sao thuần khiết, tự nhiên như vậy, không thuộc về thế giới của anh. Anh hoang mang, sầu lo, nhưng càng thêm khó chịu. Vết thương trên đùi anh cũng dần dần khỏi. Anh sẽ phải rời khỏi đây. Tại sao lại cứu tôi? Trước khi rời đi một ngày, anh đột nhiên hỏi cô. Mặc dù mấy ngày nay gặp nhau, anh biết đại khái nhà cô có tiền. Nhưng có tiền cùng gan lớn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vào đêm mưa đó, gặp phải người đầy máu me như anh, còn có dũng khí dẫn anh về nhà, cô đúng là hiếm thấy. Bởi vì, Tống Tháng như đột nhiên nhảy trước mặt thiếu niên, toàn thân chăm chú nhìn anh, dáng vẻ lúc anh bị thương, rất giống một người tôi biết. Người nào, bạn trai của cô sao? Anh có ý thử hỏi cô, mà cô cũng không giấu giếm. Trực tiếp trả lời, vị hôn phu của tôi. Vị hôn phu, thiếu niên trước mặt đau lòng, sắc mặt chợt ảm đạm xuống. Cô thế mà đã có vị hôn phu rồi sao? Nhìn vẻ mắt thiếu niên thoáng qua vẻ kỳ quái kinh ngạc. Tống Tháng như gãi đầu, lúng túng cười, chúng tôi biết nhau từ bé. Thanh mai trúc mã, thiếu niên không nói thêm gì nữa. Ánh mắt tĩnh mịch nhìn cô, cũng chính vào thời điểm kia, anh đã quyết định. Mà quyết định này, thay đổi cuộc đời Tống Tháng như khi còn sống. Anh muốn người phụ nữ này, trước mắt chưa có ý định giữ lấy trong đầu anh. Anh hận không được ôm cô vào trong ngực bây giờ. Ngày thứ hai, thiếu niên rời đi, anh chỉ để lại tờ giấy cáo biệt. Mấy chữ được viết trên tờ giấy. Tôi tên là Lạc Trấn Long. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Cách chương.